Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, Này Huyễn, Quẩn Thật, Sinh, Vô Môn, Sống, Không Có Cửa, Tử, Vô Lộ, Chết, Không Có Đường, Ly, Vô Pháp, Đi, Không Thể, Lai, Vô Thuật, Đến, Không Cách. Đây chính là thống khổ chi thần lúc này, kẹt giữa trở về và ra đi, trở thành một khối linh thạch đặc biệt, thời khắc phát ra nguyên chất, chỉ có thể đắm chìm trong nỗi đau thể xác bị thiêu đốt, chìm đắm trong vòng luân hồi của linh hồn bị xé rách, chìm đắm trong sự dày vò khi thần cách và cả nguyên chất bị hấp thu từ từ. Trong tinh không, Hứa Thanh ngóng nhìn quan tài băng trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, cơn giận của hắn lúc này đã dần dần được đè nén. Kết quả bây giờ của tôn chân thần này, đối với hắn mà nói đã là sự dày vò tốt nhất. Đã thích thống khổ, vậy thì hãy tự mình nếm trải. Đáng tiếc ta không có thần quyền kể chuyện xưa như của Ngọc Lưu Trần. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, nếu hắn có thể có được thần quyền của Ngọc Lưu Trần, thì bây giờ có thể thi triển ra, vì tôn chân thần này mà tạo ra hết câu chuyện đau khổ này đến câu chuyện đau khổ khác. Để hắn trong băng phong chìm vào trong câu chuyện, trải qua nhiều sự dày vò về mặt tâm linh hơn. Như vậy, vừa có thể khiến cho tôn chân thần này càng thêm đau khổ, đồng thời cũng có thể mượn nhờ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, khiến cho hắn phát ra càng nhiều nguyên chất hơn, càng nồng đậm hơn, ngược lại cũng không vội. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, một bước đi tới, khoanh chân ngồi trên quan tài băng này, hai mắt từ từ nhắm lại, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, lỗ chân lông toàn thân cũng đều mở ra, hấp thu nguyên chất phát ra từ trong quan tài băng. Nguyên chất này không những nồng đậm, mà còn tinh khiết, được Hứa Thanh hít thở, hòa vào theo toàn thân. Sau đó, trong cơ thể hắn, dung hợp với tiên phôi, hình thành sự nuôi dưỡng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tiên phôi của Hứa Thanh tỏa ra ánh sáng dịu dàng, thắp sáng thiên ngoại thiên tối đen này, khiến cho vô số vũ trụ, vô số tinh hệ, vô số tinh thần của thiên ngoại thiên này không còn tối đen như trước nữa, lần lượt khôi phục. Mà tiên phôi của Hứa Thanh cũng trong sự gợn sóng của ánh sáng này dần dần trưởng thành. Tiên cung bên trong hóa thành tiên cơ cũng như vậy. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh, một tháng đã trôi qua. Hứa Thanh mở mắt ra. Lúc đầu, quan tài băng này phát ra nguyên chất cực kỳ nồng đậm, nhưng dần dần cũng giảm đi, từ cuồn cuộn mãnh liệt biến thành dòng nước nhỏ. Điều này cũng bình thường, loại thần linh nguyên thạch được tạo ra này, công hiệu của nó phần lớn là tồn tại lâu dài, cuồn cuộn không ngừng, không phải là bộc phát trong một lúc, mà việc hít thở trong một tháng này cũng mang lại cho hắn sự thăng tiến không nhỏ. Tiên phôi của hắn trở nên ngưng thực hơn, bất kể là uy áp hay là khí tức đều vượt xa trước đây, nhất là tiên cung làm tiên cơ. Hóa thành sự gia trì, phối hợp với thân phận chủ nhân của thiên ngoại thiên, khiến cho khí tức của Hứa Thanh lúc càng gần với tiên. Cảnh giới bên trên, cự ly chuẩn tiên sơ kỳ đỉnh phong, đã không xa. Dù sao, cảnh giới chuẩn tiên này là quá trình tiên phôi hóa thành tiên nhân. Quá trình này cần số lượng nguyên chất có thể nói là kinh khủng. Mà tiên nhân liền là hạ tiên cảnh giới này tiêu chí một trong. Tuy nhiên, Hứa Thanh vẫn cảm thấy điều này quá chậm. Loại chân thần nguyên thạch này, nếu có thể có thêm vài khối nữa thì tốt biết bao. Hứa Thanh liếm môi, đứng dậy khỏi quan tài băng. Khi ngóng nhìn phương xa, trong đầu hắn nhớ lại ảo ảnh đã chìm đắm trước đó. Ảo cảnh kia, bây giờ nhìn lại, vẫn có chút quỷ dị. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang, hắn nhớ rõ trong huyễn cảnh, bản thân đã bế quan ở đây 10 năm, tu vi đạt đến đỉnh phong chuẩn tiên. Mặc dù trong ký ức không có quá nhiều chi tiết, nhưng cảm giác của khoảnh khắc chuẩn tiên đỉnh phong kia, Hứa Thanh bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Nếu ta thật lựa chọn ở chỗ này bế quan 10 năm dựa theo băng quan này tán ra nguyên chất số lượng, ta tu vi có thể hay không tăng lên tới chuẩn tiên đỉnh phong? Vẫn là hai chuyện, nhưng đi đến hậu kỳ, hẳn là có thể, cho nên, bản thân huyễn cảnh này cũng tồn tại hợp lý. Không phải là không có lửa làm sao có khói. Ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng Hứa Thanh không khỏi dâng lên một tầng mây mù. Hắn theo bản năng không muốn đi theo con đường này, không muốn lựa chọn ở lại đây bế quan. Còn có một nguyên nhân nữa, là Hứa Thanh rất rõ ràng, muốn đột phá cảnh giới chuẩn tiên, bước vào hạ tiên, không chỉ cần nguyên chất để khiến cho tiên phôi hóa thành tiên nhân. Hắn còn cần chính mình hiến, đi đến tầng thứ cao hơn, cũng chính là đệ thập cực của ta. Đối với đệ thập cực, Hứa Thanh cho đến nay vẫn chưa có phương hướng, cho dù là trong huyễn cảnh cũng chưa từng mò mẫm. Hứa Thanh trầm ngâm, đưa tay trấn áp quan tài băng dưới thân vào trong hố đen của thiên ngoại thiên. Lợi dụng sức hút của hố đen, thời khắc hấp thu nguyên chất, đồng thời tích trữ lại. Sau đó, mang theo suy tư, định rời khỏi thiên ngoại thiên này. Nhưng ngay khi hắn nhấc chân lên, sắp hạ xuống, Hứa Thanh đột nhiên khựng lại. Trong mắt hắn đột nhiên lộ ra ánh sáng kỳ dị. Không đúng, ta trong huyễn cảnh, dường như đã mò mẫm được đệ thập cực, bởi vì ta lúc trở về vọng cổ đại lục huyễn cảnh bên trong. Tu vi thể hiện ra dường như, không phải là chuẩn tiên, còn cụ thể, ta không có chi tiết. Hứa Thanh nhíu mày, đối với huyễn cảnh trước đó, nghi hoặc trong lòng càng sâu, nhưng thiếu thông tin hữu hiệu. Hứa Thanh chỉ có thể đè nén tất cả nghi hoặc xuống lần nữa. Bước chân hạ xuống, đi ra khỏi thanh thiên. Cùng lúc đó, bên ngoài thanh thiên, những tiên niệm ẩn nấp đã đến kia cũng tản đi vào lúc này. Trước khi rời đi, trong mắt mỗi người đều có ánh mắt với hàm nghĩa khác nhau. Ngóng nhìn Hứa Thanh đi ra khỏi thanh thiên. Bọn hắn nhớ kỹ Hứa Thanh, cũng không thể không ghi nhớ. Chủ nhân của cực quang thiên ngoại thiên, tu vi chuẩn tiên nhưng lại có chiến lực gần với tiên. Hơn nữa còn trấn áp một tôn chân thần đang trở lại. Chiến tích hiển hách này đủ để khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Sau đó, lần lượt rời đi, mà trong cửu ngạn thiên ngoại thiên, trong tiên cung, trên thân ảnh ở tiên tháp cao nhất, lúc này cũng khẽ gật đầu. Vừa có thể nắm bắt cơ duyên này, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chu bị. Vậy thì lưu tại tinh hoàn bên trong đã không ý nghĩa quá lớn. Truyền chỉ cho chủ vật ti, để cho tiểu đội của đám phi thăng giả này gia nhập đội vận chuyển, cùng với những tiểu đội khác, đem vật tư đã chu bị đích thân đưa đến chiến trường. Không cần trở về, lập tức tiến về tinh hoàn phong thần trận. Cửu ngạn tiên chủ vừa dứt lời, tòa tháp cao nơi đó khẽ chấn động. Sau đó, pháp từ hắn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cửu ngạn thiên. Mà độc quân trong chủ vật ti đang tĩnh tòa. Trong khoảnh khắc, hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt đã cảm nhận được pháp chỉ từ cửu ngạn tiên chủ. Sắc mặt hắn khẽ biến, ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Cũng không biết người này là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Độc quân lắc đầu, tuy trong lòng không cam lòng, nhưng đối mặt với pháp chỉ của cửu ngạn tiên chủ, hắn tất nhiên không dám không tuân theo, chỉ có thể thở dài. Sắp xếp chuyện này, ngục giam ở nơi đây đã biến mất, nhưng bất kể là ngục tốt hay là điển ngục trưởng, hoặc là tinh hoàn tử và những người khác, đều không rời đi, tất cả đều đang chờ đợi kết quả ở đây. Mặc dù, theo thời gian trôi qua một tháng, trong lòng bọn hắn phần lớn đã yên ổn. Dù sao, chuyện chân thần trở lại, sau khi bị bại lộ như vậy, làm sao cũng không thể kéo dài một tháng. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Thanh, bọn hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhất là sau khi nhận ra khí tức của Hứa Thanh rõ ràng mạnh hơn trước đó. Chu Chính Lập lập tức tiến lên, khom người cúi chào, chúc mừng chủ thượng, trấn áp chân thần, công đức vô lượng. Trong lòng mỗi người đều có những gợn sóng. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh tấn thăng chuẩn tiên. Cảm nhận được tiên phôi mênh mông kia, lại trở thành chủ nhân của thiên ngoại thiên. Đồng thời, cảm nhận được sức mạnh gần với hạ tiên. Hơn nữa, lại chứng kiến Hứa Thanh một mình truyền tống chân thần. Bây giờ bình an trở về, cảm giác từng bước nhìn đối phương trưởng thành nhanh chóng. Cho đến khi đạt đến một độ cao tương đối, làm sao có thể không khiến cho những thiên kiêu này trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Nhất là Tinh Hoàn Tử, hắn yên lặng nhìn Hứa Thanh, trong lòng thầm than, khoảng cách ngày càng lớn, nhưng suy nghĩ này không tồn tại quá lâu, đã biến thành động lực của hắn. Còn Hứa Thanh, nhìn mọi người trước mắt, nhất là sau khi nhìn thấy Ngục Tốt và Điển Ngục Trưởng vẫn còn, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Cuối cùng, cũng khác với huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, sau khi hắn đi ra, Ngục Tốt và Điển Ngục Trưởng đã không còn ở đó nữa. Nhưng ý nghĩ này gần như vừa mới xuất hiện trong đầu Hứa Thanh. Mà đối mặt với sự bái kiến của mọi người, cũng không đợi Hứa Thanh mở miệng đáp lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả lệnh bài thân phận của phi thăng giả đều chấn động. Pháp lệnh truyền đến từ chủ vật ti của Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên trong lòng tất cả phi thăng giả. Đột nhiên vang vọng, ngoài tinh hoàn, chiến sự có biến, cần gấp nguyên chất, nay ra lệnh cho tất cả các đội chủ bị tự mình vận chuyển. Đem nguyên chất đã chủ bị, lập tức đưa đến tiền tuyến, không được trì hoãn. Thanh âm của pháp lệnh này mang theo uy nghiêm, khiến cho tất cả phi thăng giả đều biến sắc. Tự mình vận chuyển, tiến về chiến trường. Viễn Sơn Tố nhíu mày, Lý Mộng Thổ sắc mặt thay đổi, Tà Linh Tử cũng co rút đồng tử. Những phi thăng giả khác cũng đều thay đổi sắc mặt ở các mức độ khác nhau. Thực sự là chiến trường, đối với tất cả bọn hắn mà nói, vốn tưởng rằng là xa xôi, nhưng không ngờ, lúc này, lại gần đến như vậy. Nhất là, với tu vi của bọn hắn, đặt ở trên chiến trường, giống như một giọt nước trong biển cả, sinh tử thời khắc nghịch chuyển, hạo kiếp lúc nào cũng có thể đến. Hơn nữa, đối mặt với kẻ địch, tu vi cũng không cố định. Hơn nữa, theo những gì mọi người đã biết trước đó, chiến tranh với đệ tứ tinh hoàn là cuộc chiến toàn diện ở tầng thứ thần chủ và tiên chủ. Kia là thần cùng tiên chi chiến, là trận doanh chi chiến, càng là diệt tộc chi chiến. Chu Chính Lập vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Hứa Thanh. Tinh Hoàn Tử cũng trầm lòng, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh. Những tu sĩ khác cũng như vậy, mà Hứa Thanh, người đang bị tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào, lúc này lại có chút hoảng hốt. Hắn lại nhớ đến huyễn cảnh mà tôn chân thần kia thể hiện ra. Trong huyễn cảnh, hắn cũng đã đến chiến trường. Nhưng khác biệt là, trong huyễn cảnh, đến chiến trường là sau 10 năm nữa. Mà bây giờ, là hiện tại, sớm hơn 10 năm, huyễn cảnh của tôn chân thần kia, rốt cuộc là do đâu mà sinh ra? Là trùng hợp sao? Trong mắt Hứa Thanh âm trầm. Hết chương.